Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Chí Tôn, không được, Lâm Dật thay đổi sắc mặt, nội tâm cảm giác được khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Đang từ phía sau phi tiên điện truyền đến, dù muốn hay không, thần thông xoay một cái cả người liền biến mất ở nơi này. Ầm ầm, đón lấy. Một luồng uy thế tự phi tiên điện bên trong mãnh liệt mà ra. Như sóng biển ngập trời bình thường bao phủ mà qua, ầm ầm một tiếng, toàn bộ Man Châu đều rung động lên. Núi lớn rung động, ầm ầm đổ nát, luồng khí tức kia quét ngang mà qua. Thần uy cuồn cuộn, trên chống đỡ vòm trời. Cho tới cửu u, vô số sinh linh trong nháy mắt nằm trên mặt đất. Không có bất ngờ, ba con đại hung tại chỗ bị đánh bay. Huyết dịch văng một miệng lớn, bị thương, không chỉ có như vậy. Hai đại giáo chủ lực bộc phát lượng, thậm chí lấy ra giáo chủ đạo khí, có thể như trước khó có thể chống đối, bị đánh bay vạn lý, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, tương tự bị thương, leng keng, có leng keng truyền đến, hỗn độn phân thân liên tiếp lui về phía sau, tiên y vang vọng, tiên quang óng ánh. Dĩ nhiên chặn lại rồi này một luồng khủng bố uy thế. Không có bị thương, bất quá bay ra vạn lý. Vào lúc này, lấy thần thông chạy trốn Lâm Dật trực tiếp bị quét đi ra. Bị này chí tôn thần uy đảo qua, thân thể đập bay mấy vạn lý. Ngã ầm ầm trên mặt đất, thân thể vết rách lan tràn, huyết dịch chảy xuôi. Hắn cho dù chạy ra vạn lý, đều như trước bị chấn thương. Thân thể có vết rách. Trong nguyên thần bộ càng là chập chờn bất định, có chút lờ mờ, chịu đến rất lớn thương tích, vẻn vẹn là một luồng chí tôn thần uy, dĩ nhiên đem hắn trọng thương, khó có thể tin, hắn nhanh chóng đứng lên đến, thân thể cà cà vang vọng, rất nhanh sẽ khôi phục hoàn toàn, bay lên trên không nhìn bên này, tràn đầy thay đổi sắc mặt, Lâm Dật hai mắt lấp lóe, nội tâm chấn động có thể tưởng tượng được. Một luồng uy thế liền trọng thương hắn, chí tôn mạnh mẽ đáng sợ rốt cục có một cái trực tiếp nhất hiểu rõ. Đây chính là vô địch, chí tôn, quả nhiên vô địch một đời. Hắn không phải không thừa nhận, chí tôn vô địch, này vẫn là vẻn vẹn một luồng uy thế. Nếu thật sự chính động thủ, nói không chắc chỉ là một cái ánh mắt liền có thể nghiền ép hắn. Tình cảnh này, ở Lâm Dật trong lòng cắm rễ. Để hắn đối với chí tôn theo đuổi càng đạt đến cực kỳ cuồng nhiệt trình độ. Đột nhiên, phi tiên điện ầm ầm bay lên, cao cao treo ở vòm trời. Này bàng bạc uy thế trên chống đỡ bầu trời. Cho tới cửu u, che đậy đương đại vô địch, toàn bộ Man Châu đều lạnh rung run rẩy. Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì khí thức? Chớp mắt, Man Châu vô số sinh linh run lẩy bẩy, không tự chủ quỳ xuống. Đây là một loại bản năng, đến từ linh hồn bên trong uy hiếp, không thể không quỳ, chí tôn vừa ra, vạn vật phục bái, một ít nhỏ yếu còn đang sợ hãi nghi hoặc, nhưng một ít mạnh mẽ người, thậm chí một ít ẩn giấu không ra cổ lão sinh vật. Nhân vật mạnh mẽ dồn dập vào đúng lúc này thức tỉnh. Tràn đầy kinh sợ, chỉ có những này nhân tài rõ ràng, luồng hơi thở này đại diện cho cái gì? Đây là đại biểu một vị chí tôn, này vô địch uy thế, thần uy như ngục, thần uy tựa như biển, trấn áp cửu thiên thập địa, tiên hà 3000 châu đều chấn động, này, đây là, chí tôn, từng tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, tràn đầy không tin, những kia cổ lão sinh linh, nhân vật đáng sợ thức tỉnh, bị này cổ uy thế cho thức tỉnh, những tồn tại này mới thật sự hiểu. Này cỗ uy thế mang ý nghĩa một vị chí tôn sinh ra, là sống sót chí tôn, đây là cỡ nào làm người chấn động khí tức, Man Châu trên dưới, vô số sinh linh, bất luận chủng tộc, tại này cỗ uy thế dưới hoàn toàn là hướng về phi tiên điện bên này phục bài quỳ xuống. Chí tôn, có chí tôn sinh ra, một số bá chủ chấn động, cảm thụ này cỗ cuồn cuộn thiên địa uy thế, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Vậy thì là chí tôn thần uy, không người có thể ngăn, không người không sợ hãi. 3000 châu dung chuyển, chí tôn vừa ra, thậm chí lan đến toàn bộ thiên hà. Rất nhiều bất hủ thánh địa, vô thượng đại giáo, cổ lão cấm khu dồn dập truyền đến chấn động, một ít cổ lão tồn tại thức tỉnh, chính cảm ứng này đáng sợ uy thế, thậm chí rất nhiều cổ lão trong đại tộc, một ít thủy tổ dồn dập thức tỉnh, bị này đáng sợ chí tôn khí tức kinh sợ, những này thủy tổ bản thân cổ lão mạnh mẽ, sống được dài răng rạc, hiện tại vừa cảm thụ đến chí tôn khí tức, lập tức sợ hãi, có mới chí tôn sinh ra, mấy triệu năm, lẽ nào thiên hà lại có mới chí tôn sinh ra, là ai, những này cổ lão sinh vật dồn dập thay đổi sắc mặt. Suy đoán này cổ chí tôn uy thế là ai, đến từ nơi nào, là chủng tộc gì sinh linh, cái vấn đề này nhất định phải biết rõ, một đời mới chí tôn xuất hiện, đủ để cho thấy bộ tộc kia tất nhiên huy hoàng vô địch. Những kia giáo chủ đều ngồi không yên, mới chí tôn vừa ra, vậy thì là đại diện cho thiên hà phải có người thống trị xuất hiện. Chí tôn vô địch, 3.000 châu bên trong không người có thể ngăn, có thể thống lĩnh thiên hà 10 vạn tài. Đây là một cái nhận thức chung, chí tôn, các đại giáo chủ chấn động, nội tâm cảm nhận được bàng bạc áp lực, vốn là đi ra là tìm kiếm ở hỗn độn khai thiên người. Có thể hiện tại đột nhiên cảm nhận được chí tôn khí tức. Ai không chấn động, thời không chi chủ, tiên điện chi chủ chờ chút, đều hướng bên này tới rồi. Vượt qua thiên ngoại, từ các châu hướng về Man Châu chạy tới. Đây là muốn đến xem cho rõ ngọn ngành, là có hay không có chí tôn. Nếu là thật có chí tôn sinh ra, như vậy tới bên này cũng là một cái tấn kiến. Mới chí tôn sinh ra, các tộc cường giả, vô số sinh linh đến đây tấn kiến là rất bình thường. Vù, lúc này, phi thiên điện rung động, hào quang vạn trượng, uy thế càng tăng lên mấy phần, kinh khủng kia thần uy bao phủ thương khung, vô số sinh vật mạnh mẽ đều khó mà chịu đựng, không thể không quỳ xuống. Chí tôn thần uy, quét ngang vô địch, không người nào có thể chống đối. Lâm Dật cả người run, xuất phát từ nội tâm có một luồng phải quỳ lại mãnh liệt ý nghĩ. Lại như là đối mặt chính là một vị tiên, một vị thần, nhưng là, hắn nhưng không nghĩ quỳ xuống. Dù cho là chí tôn, đều không thể để hắn quỳ xuống lại. Lâm Dật cắn răng, cả người sức mạnh nhấc lên, nguyên thủy phù hiệu lấp lóe đan chéo. Đạo chủng sôi trào, tuôn ra vô cùng năng lượng, rốt cục miễn cưỡng ngăn trở này đáng sợ uy thế. Ta không thể quỳ, một luồng uy thế thôi, như này liền để ta quỳ xuống. Tương lai ta còn làm sao thành tựu chí tôn, làm sao truy tìm này bất hủ con đường. Lâm Dật hầu như gầm hét lên, hắn nguyên thần một trận phát sáng, vô cùng uy thế trấn áp mà đến, như là một thanh thần truy ở rèn nguyên thần, truyền đến từng trận leng keng. Đây là mượn chí tôn uy thế đến rèn luyện mình. Lâm Dật hai mắt lấp lóe nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu bên kia, vô cùng tiên quang bên trong. Này một tòa phi thiên điện ong ong run rẩy, tỏa ra vô cùng vô tận uy hiếp, chí tôn uy hiếp, bản tôn, ngươi rời khỏi nơi này trước, ta cảm ứng được rất nhiều mạnh mẽ khí thức đến rồi, đột nhiên. Tự linh hồn bên trong truyền đến một câu nói, để Lâm Dật sửng sốt một chút, hắn xoay người nhìn lại, mới phát hiện là phương xa một đạo mờ mịt bóng người truyền đến. Đó là hỗn độn phân thân, hắn cảm ứng được. Vô số mạnh mẽ khí thức đến rồi, những kia khí thức, hoàn toàn là bá chủ, một phương giáo chủ, đều hướng về bên này tới rồi, tốc độ rất nhanh sẽ có thể đến nơi này, bản tôn, mau chóng trở nên mạnh mẽ, ta cảm ứng được một vài thứ, ngươi nhất định phải về một lần địa cầu nữ tinh, nơi đó tựa hồ có không đồ tốt sinh ra, hỗn độn phân thân linh hồn truyền âm, để Lâm Dật tâm thần chấn động. Địa cầu sinh ra một cái không đồ tốt, đến cùng là cái gì? Lâm Dật vừa định hỏi dò, có thể hỗn độn phân thân rộng rãi bay lên, vung vẩy nắm đấm xuyên thủng hư không, đem một bóng người đánh đi ra, nhìn kỹ, hóa ra là Vu Thần giáo chủ, vừa mới hắn muốn đánh lén, trấn áp hỗn độn phân thân, nhưng đáng tiếc không có thực hiện được, hai người này hơi động lập tức gây nên chu vi cường giả chú ý. Từng cái nhìn sang, đáng chết, Vu Thần giáo chủ nhanh chóng lùi về phía sau, một đòn không thành tựu không có cơ hội, này con tiên linh rất cường đại, này trong lúc nhất thời không cách nào trấn áp, như vậy hiện tại chủ yếu nhất chính là đối mặt này một vị sống thêm một đời chí tôn. Đây mới là chính chủ, năm đại cường giả cẩn thận tụ tập cùng nhau, chỉ có hỗn độn phân thân nhưng hướng phi tiên điện tới gần. Sợ đến Lâm Giật suýt nữa phải nhắc nhở hắn, hắn muốn làm gì, vu thần giáo chủ chờ người ngạc nhiên nghi ngờ. Hỗn độn phân thân hướng phi tiên điện đi qua, đây là muốn làm cái gì? Sau đó, những này người đột nhiên ý thức được hỗn độn phân thân tựa hồ cùng này chí tôn nữ thi là ở tiên. Chỉ kia bên trong, có hay không có liên quan? Không đợi bọn họ muốn xuống, hỗn độn phân thân nhưng bất động, đứng phi tiên trước điện 10 dặm nơi, không có đi vào, càng cũng không lui lại, trên người tiên y leng keng. Tỏa ra mông lung tiên quang chống đối đáng sợ kiêu y thế. Phi tiên điện, trong truyền thuyết phi tiên, đột nhiên, thiên ngoại truyền đến từng tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm Giật trước khi rời đi, nhìn thấy từng đạo đáng sợ bóng người tự trong hư vô bước ra. Không gian sóng gợn dập dờn, lần lượt từng tên đáng sợ cường giả xuất hiện. Những này người, nhỏ yếu nhất đều là một phương bá chủ. Hoặc là các đại giáo chủ, thậm chí là một ít cổ lão thủy tổ đều đi ra. Đây là tới xem rõ ngọn ngành, này chí tôn khí tức là có hay không có mới chí tôn sinh ra. Đây là rất trọng yếu, Lâm Giật còn nhìn thấy, trong những người này, có thời không chi chủ, mệnh vận thần chủ, tiên điện chi chủ, phượng hoàng thần chủ, quỷ chủ chờ chút, còn có rất nhiều không quen biết, chưa từng thấy. Nhưng khí thức nhân vật khủng bố đến rồi, hắn còn nhìn thấy, ở phía xa còn có một đạo mông lung bóng người, yêu khí sôi trào, đó là năm đó tự trên địa cầu bị bài xích đi ra yêu chủ. Vị này vô thượng yêu chủ cũng xuất hiện, đi tới nơi này, những nhân vật này, đều là nhất đại giáo chủ, hoặc là một phương bá chủ, các loại hung vật đều dồn dập xuất hiện, nhìn chằm chằm phi tiên điện vị trí. Từng cái chấn động cực kỳ, cảm nhận được chí tôn khí tức, là chí tôn, sống sót chí tôn, có người chấn động nói ra, cảm nhận được này dâng trào vô tận hơi thở sự sống. Là chí tôn khí tức, này đủ để chứng minh, có mới chí tôn sinh ra, quả thực khó mà tin nổi, quá kinh người, phi tiên điện, đây là phi tiên, lẽ nào chí tôn muốn phi tiên, có giáo chủ đưa ra cái này suy đoán. Lúc này, càng ngày càng nhiều cường giả đến, đều muốn nhìn mới chí tôn lai lịch, những này người vừa đến, ngoại trừ quan tâm này phi tiên ngoài điện, từng cái đưa mắt tập trung khoảng cách phi tiên điện rất gần này một bóng người. Đều hiếu kỳ hắn là ai? Lúc này, vu thần giáo chủ tâm tư xoay một cái, truyền một câu nói, người này là bên trong tiên điện một viên tiên thai sinh ra mà ra. Bên trong một vị nữ chí tôn thi giải luân hồi, hiện tại chính đang thức tỉnh, cái gì? Lời này không được, vu thần giáo chủ mà nói trong nháy mắt liền điểm bạo mọi người tâm. Từng cái nhìn chằm chằm hỗn độn phân thân, đây là tiên thai nuôi đi ra tiên linh. Hắn là tiên linh, thời không chi chủ nghi hoặc, đánh giá hỗn độn phân thân bóng lưng, làm sao cảm giác một luồng mùi vị quen thuộc, không chỉ có là hắn. Mệnh vận thần chủ chờ ở địa cầu từng xuất hiện người đều cảm giác được quen thuộc. Trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ không thôi, yêu chủ ở phía xa, nhìn hỗn độn phân thân một chút, lẩm bẩm nói, người này khí thức rất quen thuộc, dường như ở đâu từng thấy, lẽ nào ta đã thấy hắn? Những này người, phần lớn người đều sinh ra muốn trấn áp hỗn độn phân thân ý nghĩ. Tiên linh nhưng là thứ tốt, bất quá. Trước mắt chí tôn sinh ra, những cường giả này không dám lỗ mãng, bằng không liền thật sự muốn phiền phức. Lúc này, tiên điện chi chủ sắc mặt nhưng cực kỳ âm trầm, lẩm bẩm nói, này không phải ta tiên điện phi tiên sao? Nghe đồn trăm vạn năm trước bị người mạnh mẽ đoạt đi, hắn nhìn chằm chằm phi tiên điện. Mặt âm trầm sắc đều muốn chảy ra nước, tựa hồ đây là tiên điện đồ vật, phi tiên điện. Lẽ nào là tiên điện đồ vật không được, như vậy tiên điện cùng phi tiên điện có quan hệ gì? Lại vì sao xuất hiện ở đây? Này chí tôn khí tức, Lẽ nào là nàng? Không được, nhất định phải thông báo ra tôn giả. Tiên điện chi chủ suy nghĩ một thoáng, trực tiếp quyết định muốn đồng trị tiên điện lão Chí Tôn. Kỳ thực, không cần hắn thông báo. Chí Tôn uy thế bao phủ thiên hà 3.000 châu. Những này bá chủ cùng giáo chủ đều có thể cảm nhận được. Không đạo lý đều là Chí Tôn tồn tại không cảm giác được. Oanh, quả nhiên, lại một luồng thần uy tự nào đó cuồn cuộn mà ra. Bao phủ thiên hà, cả kinh 3.000 châu vô số sinh linh tâm thần chập chờn. Đây là Chí Tôn khí tức, lại một luồng Chí Tôn khí tức xuất hiện, lại một luồng Chí Tôn khí tức xuất hiện, toàn bộ thiên hà sôi trào. Chẳng phải là nói có hai đại Chí Tôn tồn tại. Hết chương.